Tạ tướng, chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu cung nữ chỉ biết lắc đầu, hiển nhiên là sợ hãi. Thái hậu cũng biết lúc này quá nửa là hỏi cũng không được gì. Thẳng thắn mang tới Lục Trúc rời đi. Lục Trúc đi theo Thái hậu phía sau, một đường đều ở gạt lệ. Nàng đang khóc, lại cũng không dám lớn tiếng mà khóc. Tiêu Điều lạnh lẽo thảm thảm nghẹn ngào. Thái hậu đi ở phía trước, vẫn chưa quay đầu lại hỏi một câu, cũng không an ủi nàng. Cho đến lên xe cưỡi, bánh xe lăn, Chiêu Trường Môn cung chạy tới, Thái hậu mới không nhẹ không nặng nói một câu. Dừng lại, Lục Trúc liền lập tức ở tiếng khóc, nhưng mà nước mắt vẫn là không ngừng được lưu. Nước nở cũng một hồi dừng không được đến. Thái hậu liếc nhìn nhìn nàng, nói, cởi áo. Lục Trúc sợ hãi trợn to hai mắt, cũng không nhúc nhích. Thái hậu cau mày, lạnh nhạt nói, lại không tòng mệnh. Lục Trúc lắc đầu liên tục. Nàng vừa vào cung chính là Thái hậu cung nhân, vẫn nghe lệnh của nàng. Sau đó Thái hậu thất thế, đi tới Trường Môn cung, nàng cũng một đường đi theo, nghe nàng dặn dò, chưa từng làm trái, thậm chí lúc nào cũng phụng dưỡng tại Thái hậu bên cạnh. Nỗ lực khiến nàng hân hoan hớn hở, nghe Thái hậu tựa hồ tức giận rồi, Lục Trúc không dám chần chờ, cúi đầu cởi vạt áo. Sợi tóc của nàng là ngổn ngang, quần áo cũng là tùm la tùm lum, không lâu lắm, liền cởi ra, bỏ đi ngoại báo, bên trong là trắng nhạt quần áo trong. Nàng một mặt rơi lệ, một mặt run rẩy bắt tay, cởi quần áo trong cũng cởi ra, lộ ra cân xứng trơn bóng hai vai, cùng thon gầy xương quai xanh, bên dưới còn có một đoạn ngắn màu đỏ cái yếm, hư hư che lấp tại trước ngực, mơ hồ có thể thấy được bên dưới mềm mại trắng nõn da thịt. Thái hậu nguyên là lo lắng nàng ngu si, cùng với hỏi nàng, không bằng tự mình xem qua, nhưng không nghĩ áo nàng bên dưới đã là như thế phong hoa, còn muốn giải trừ sao? Lục Trúc trầm thấp hỏi. Thái hậu ánh mắt dần dần chuyển thành sâu thẳm, từ trước ngực nàng rời, nhìn con mắt của nàng. Con mắt của nàng hồng thông thông, còn mang lệ ý, hơi cúi thấp xuống, không dám cùng nàng đối diện. Thái hậu thanh âm lạnh lùng, hỏi, nàng chạm qua ngươi nơi nào? Lục Trúc nói, bệ hạ không có chạm ta. Nàng đem ta đuổi ra ngoài, làm người đưa nàng dìu ra ngoài. Những kia nhấc nàng nội hoạn, còn lấy bất kham ánh mắt nhìn nàng, đưa nàng coi là kẻ ti tiện. Chỉ là rốt cuộc là hoàng đế trong tẩm cung đãi qua người, nội hoạn chúng cũng không dám mở lời kiêu ngạo, lại không dám động nàng một sợi tóc, chỉ đưa nàng nhốt tại trong phòng tối. Nhưng đối với Lục Trúc mà nói, cũng đủ để khiến nàng sợ hãi. Nàng đỏ mắt lên, nước mắt lại dâng lên trên, oan ức mà nhìn Thái hậu, nói, cũng còn tốt ngài tới cứu ta. Không phải vậy nàng nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ nhất định sẽ bắt nạt nàng. Tiểu cung nữ có được mềm mại thanh lệ, khóc lên, tăng thêm nhu nhược bất lực, khiến người lòng sinh yêu thương. Thái hậu cứng rắn hơn nữa tâm địa, cũng không nhịn được bởi vì nàng mềm mại, càng không cần nói nàng nguyên bản liền đãi nàng không giống Lục Trúc cùng nàng mà nói, sớm đã không là một thấp hèn cung nhân. Các nàng sớm chiều ở chung, nhiều năm qua, không một ngày chia lìa. Hôm qua nàng chưa trở về, Thái hậu một đêm chưa ngủ, khiên quải cả đêm, sáng nay nghe qua người chạy về bẩm báo, trong lòng nàng sốt sắng, đi ra từ bước vào liền chưa bước ra qua một bước Trường Môn cung, không ngừng không nghỉ vội đến đi đòi người. May mà, này tiểu cung nữ mặc dù chịu một trận kinh hãi, cũng không tổn thương. Thái hậu trong lòng vui mừng, nhưng mà trên mặt nàng cũng không mảy may hòa hoãn, giơ tay nắm Lục Trúc cằm, khiến nàng ngẩng đầu lên. Lục Trúc sợ hết hồn, cũng không dám dãy dụa, bị ép buộc ngẩng đầu. Thái hậu đứng lên, hướng phía trước nghiêng thân, đến gần rồi, Lục Trúc có chút sợ, cũng không dám lùi về sau, run rẩy nước mắt, nhìn nàng. Thái hậu thấp giọng nói, cái kia nàng xem ngươi làm gì? Nàng nói chuyện, ngón tay cái lòng bàn tay liền chặn lại nàng môi dưới. Hỏi, nơi này xem qua chưa từng? Lục Trúc khiếp đảm gật đầu. Thái hậu lại đưa mắt dưới dịch, rơi xuống nàng trên xương quai xanh. Lục Trúc cảm thấy thái hậu ánh mắt rất kỳ quái. Xem tới chỗ nào liền khiến nàng làm gì nóng lên. Nơi này đây, xem qua chưa từng. Lục Trúc vẫn là gật đầu. Thấp giọng nói, đã không có. Nàng đắp chăn, bên dưới đều che lấp đi lên. Thái hậu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Lục Trúc thấy vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà sau một khắc, thái hậu lại cúi đầu, trực tiếp hôn vào nàng trên cổ. Lục Trúc bị ép ngửa đầu, cả người đều cứng ngắc. Thái hậu đôi môi mềm mại mà ướt át, hôn qua chỗ đều ở run rẩy. Lục Trúc trợn to hai mắt, như là bị ổn định. Ngươi là của ta, thái hậu nói rằng, đem Lục Trúc đẩy ngã, hôn hít lấy nàng cổ. Lục Trúc không dám động, cũng không dám mở miệng. Thái hậu dừng một chút, ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn sang. Lục Trúc chạm vào ánh mắt của nàng, tâm trạng cả kinh, vội hỏi, tỷ nữ là thái hậu? Thái hậu lúc này mới cười cười. Thái hậu về phía sau, Lưu Tảo liền ở tại tiên thất điện trong, chờ Tạ Y đến, không muốn phái đi tiên triệu người vội vã chạy về. Bẩm, bệ hạ, thừa tướng xin nghỉ, xin nghỉ. Lưu Tảo ngẩn ra, hỏi, đi tới nơi nào? Đi, người trả lời, thừa tướng chỉ ngôn ra trong có việc, xin nghỉ nửa ngày. Lưu Tảo thật là thông minh, nghĩ đến hôm qua nhìn thấy đạo kia thư, liền biết Tạ tướng xin nghỉ quá nửa là cùng mẫu thân có quan hệ. Nàng lạnh nhạt nói, biết rồi, làm người lui xuống, ước chừng là xác định danh phận. Lưu Tảo vô cùng muốn gặp Tạ Y, nàng ở trong điện đi tới lui mấy phen. Cao giọng nói, thay y phục, nàng muốn xuất cung, đi gặp Tạ tướng. Chuyên sở mũ dùng cung nhân rất nhanh sẽ dâng bào phục. Lưu Tảo thường ngày cùng quần áo không lắm để bụng. Nàng còn trẻ, vì phục chúng, cũng vì hiện ra trầm ổn uy nghiêm, quá nửa là sẫm màu áo bào. Lúc này dâng, cũng là một thân màu đen bào phục. Lưu Tảo tạo ra hai tay, đang muốn sai người thay y phục. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến cái gì? Nhìn chằm chằm cái kia bào phục nhìn một lúc. Nói, đổi một thân sắc thái sáng rõ đến. Cung nhân lập tức đi thay đổi thân hạnh sắc bào phục trình lên. Xứng một thân màu hồng cánh sen sắc áo khoác, cực kỳ linh động thanh xuân, rất hợp tuổi tác của nàng. Lưu Tảo trước tiên tự mình đem túi thơm cởi xuống, phóng tới một bên, sau đó thay y phục. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt có được thanh tú tươi đẹp, lại bởi vì uy nghiêm ngày nặng, cái kia tươi đẹp lại thêm một vệt không nói được dày nặng khí chàng. Một cái ánh mắt, uốn cong khóe môi, đều mang theo kinh tâm động phách ý vị. Nhưng nghĩ đến Tạ Y, khí chất của nàng liền mềm chậm lại. Chẳng phải dày nặng bình tĩnh, mang theo một chút người thiếu niên mới có hoạt bát, có vẻ sinh động rất nhiều. Nàng đối với gương đồng nhìn một chút bản thân, lại cảm thấy mới trải kỹ không lâu tóc có một cái rối loạn. Kêu cung nữ đến thay nàng một lần nữa sơ qua, thay đổi đỉnh ngọc mũ, lại soi gương, khí chất của nàng liền ôn hòa lên, như giả dích dáng vẻ phóng khoáng che, thanh nhã tuấn tú. Lưu Tảo lúc này mới có một chút thỏa mãn, tự tay đem túi thơm đeo hồi bên hông, lại cẩn thận sửa lại một chút vạt áo, ống tay áo, đem chính mình xử lý cẩn thận tỉ mỉ, vừa mới làm người chuẩn bị ngựa, đi tìm Tạ Y. Lưu Tảo cưỡi ngựa, đi ra cửa cung thời khắc, lão phu nhân đang vào Tạ Y thư phòng. Tạ Y hôm nay hồi phủ, chính là đưa nàng rời kinh, chỉ là nàng hai người tí, nết cảm, sớm đã trong năm tháng dài đằng đẵng, tại ngày gần đây vô số sự cố trong, làm hao mòn đến không còn một mống. Nói là đưa, kỳ thực cũng bất quá là ở lại trong thư phòng, chờ người đến bẩm một tiếng. Lão phu nhân đã cách phủ thôi. Không ngờ nàng lại đến rồi. Tạ Y trong tay chấp bút, ngước mắt nhìn nàng. Lão phu nhân như là không rõ, nghi hoặc mà nhìn nàng, người liền không có một chút nào chấn động. Tạ Y biết nàng nói tới là cái gì, liếc nhìn góc tường đồng hồ nước, thấy cách khởi hành còn có một chút, liền tiếp tục viết. để tùy nói. Lão phu nhân lại nở nụ cười. Nếu như không có chấn động, ngươi cần gì phải trăm phương ngàn kế muốn biết thân thế. Ngươi đúng là cùng với nàng học một bụng tâm kế. Cái này nàng, chỉ là vệ hoàng hậu. Nàng đưa ngươi làm hại có phụ nhận không ra, có ra hồi không được. Thành một người người phỉ nhổ gian sinh tử. Ngươi còn thụ nàng che đậy. Đem hơn nửa đời tâm huyết đều tiêu tốn đang nhìn hộ nàng tôn nhi. Thay vệ thái tử nhất mạch đoạt lại ngôi vua. Thậm chí không tiếc gánh vác gian thần bêu danh. Ngươi tiện lợi thật không có bất bình. Không có phẫn nộ. Tạ y không để ý tới nàng. Lão phu nhân cũng không thèm để ý. Nàng có thể cùng nàng lúc nói chuyện không nhiều lắm. Chỉ muốn đem nói toàn bộ nói hết ra. Vũ đế cũng từng nghĩ tới muốn nhận thức ngươi. Không cho hán thất huyết thống. Lưu lạc ở bên ngoài. Là nàng gọi việc này hủy hoại thiên tử uy tín. Thuyết phục vũ đế. Từ bỏ này đọc. Làm cho vũ đế đối với ngươi mang trong lòng hổ thẹn. Lại đưa ngươi tiếp vào trong cung. Nhét vào thái tử phe cánh. Dùng thái tử tại vô hình chung. Thêm một thành viên mạnh mẽ giúp. Nàng làm bộ từ thiện. Đối với ngươi quan tâm đầy đủ. Khiến cho ngươi cảm ơn đái đức. Liền chết rồi, đều hống cho ngươi chăm sóc nàng tôn nhi. Cho ngươi không những toàn tâm toàn ý chăm nom hoàng đế. Còn một lòng muốn vì thái tử sửa án. Những câu nói này, ngày ấy bị Trần Cử thuyết phục. Đến nói cho nàng biết sinh phụ là người phương nào lúc. Liền đã nói, tạ y tại trên thẻ tre rơi hạ tối hậu một bút. Mới không nhanh không chậm ngẩng lên đầu. Hỏi nàng, một trong số đó. Vũ đế không chịu nhận thức ta, không bằng liền nói ta là Trần Thị Chi nữ liền có thể. Vì sao còn muốn đem không liên can gì tạ gia lang quân liên lụy vào? Bình sinh sóng lớn, phản dùng người ta nghi ngờ. Thứ hai, muốn nhận thức hồi ta, chỉ cần lặng lẽ ôm vào trong cung, mượn cớ là một vị phi thiếp xuất gia liền có thể. Hoàn toàn không cần nhắc tới ngươi. Càng không thể nói là hủy hoại thiên tử uy tín. Lão phu nhân thấy nàng tìm ra điểm đáng ngờ. Cả giận nói. Này tất nhiên là hữu duyên do. Nàng đang muốn nói tiếp. Tạ y lại cắt đứt nàng. Nói. Người trước khi lên đường. Sẽ cùng ta cường điệu việc này. Nhưng là vì gây nên trong lòng ta bất bình. Hảo gọi ta cùng hoàng đế tranh chấp. Dễ sử dụng nhất ta rơi vào bỏ mình tên diệt kết cục. Lão phu nhân chống gậy, phẫn hận mà nhìn nàng. Tạ y bỗng nhiên nở nụ cười. Người nói hoàn toàn không có bằng chứng. Cũng tìm không ra một người làm chứng. Cùng với tin tưởng, vũ đế là ta sinh phụ. Ta cũng càng hoài nghi. Ta cũng không phải là ngươi thân sinh. Người mẹ nào, sẽ đối với nữ nhi. Như vậy hận thấu xương. Lão phu nhân trong mắt đốt đầy lửa giận. Mắng một câu, bất hiếu chi nữ. Tạ y liền kêu người, đưa nàng kéo đi ra ngoài, phái đi người nhà, tất cả đều là nàng tâm phúc, mà gia quyến đều ở lại tướng phủ. Tạ y không sợ lão phu nhân nói bậy, mặc dù nàng gọi ra, cũng không sao, không có chứng cứ, không người sẽ tin, hơn nửa còn sẽ cho rằng nàng điên rồi. Huống hồ nàng đem Trần Cử giam giữ tại kinh, vì hắn, lão phu nhân cũng không dám nói bậy. Quả nhiên, có cái người đi vào. Lão phu nhân liền ngậm miệng lại. Tạ y nhìn nàng bị kéo ra ngoài. Thu về hai con mắt. Không biết qua bao lâu. Ngoài cửa có người bầm. Bệ hạ tới. Dứt tiếng. Cửa từ ngoài đẩy ra. Lưu Tảo cười tủm tỉm đi vào. Nàng nhập tướng phủ. Càng ngày càng nhẹ xe thục lộ. Tạ y nhìn nàng. Đến lúc nàng đi tới bên người. Mới hỏi một câu. Bệ hạ làm sao đến rồi? Lưu Tảo nói. Ta tới thăm ngươi một chút. Tạ y nở nụ cười. Nụ cười kia lại chưa đạt đáy mắt. Giọng nói của nàng ôn hòa nói. Bệ hạ mà hồi cung đi. Thần nơi này còn có việc. Lưu Tảo không nghĩ tới nàng vừa tới. Tạ tướng liền đuổi nàng đi. Các nàng hôm qua mới xác định danh phận. Tạ tướng hôm nay thay mặt nàng như vậy lãnh đạm. Nàng nhưng là hối hận rồi. Lưu Tảo nhất thời hoảng hốt, nhưng nàng cũng không có biểu hiện ra, mà là trấn định nói. Người bận rộn, ta chờ ngươi, ngươi mà trở lại, tạ y hơi lên giọng. Lưu Tảo ngẩn ra, nàng trong mắt lóe ra bị thương. Cúi đầu, miễn cưỡng nở nụ cười. Nói, vậy ta hồi cung, ngươi. Lưu Tảo nghĩ căn dặn nàng phải nhớ phải đến tìm nàng. Nhưng này tí, NS chạng, nàng cũng không dám nói rồi. Nàng yên lặng mà xoay người. Mới đi ra khỏi một bước, tay đã bị kéo lại. Lưu Tảo cúi đầu nhìn lại. Là Tạ Y giữ lại nàng. Tay nàng có chút lạnh. Lại là vô cùng kiên định bắt được nàng. Lưu Tảo nhất thời chỉ ủy khuất lên. Cũng có chút tức giận. Nàng nghĩ rụt tay về. Không cho Tạ tướng nắm. Có thể đến cùng không nỡ. Nàng dành cho tất cả. Nàng đều bỏ không thể cự tuyệt. Tạ Y đã hối hận rồi. Cũng không biết nên làm gì hống nàng. Suy nghĩ một chút. Đứng lên. Ôm lấy nàng. Áy náy nói. Là ta không tốt. Để bệ hạ thương tâm. Nàng rất ít đối với hoàng đế vô lễ. Bởi vì nàng còn trẻ. Cần dựng nên uy tín. Tạ Y liền nắm uy tín của mình đi cho nàng làm đá kê chân. Bên dưới xảy ra chuyện. Nàng nhiều sẽ quỳ xuống thỉnh tội. Tôn lên quân uy. Thường ngày các đại thần trước mặt. Cũng tuyệt không quên lễ tiết. Khắp nơi cung kính. Dùng các đại thần không dám coi thường quân thượng. Chỉ có một hồi. Nàng đối với nàng cực kỳ thất lễ. Chính là nhiều năm trước Trường Tín điện trước. Nàng từ bệ hạ trước người đi qua. Vừa chưa dừng lại, càng chưa hành lễ, nhưng liền ngay cả cái kia một hồi, nàng đều ở trong lòng cẩn thận đo qua. Cái kia hồi ở đây đều là nàng cùng bệ hạ tâm phúc. Chắc chắn sẽ không lan truyền ra ngoài. Làm sao lúc nào cũng cẩn thận. Bây giờ cùng bệ hạ xác định danh phận, lại ngược lại bất cẩn rồi. Lại làm cho nàng tổn thương tâm. Lưu Tảo bị nàng ôm. Bỗng chốc liền không tức giận. Thế nhưng oan ức hay là đang. Nàng cũng ôm lấy Tạ Y thấp giọng nói. Ta mặc vào đẹp đẽ quần áo tới gặp ngươi. Ngươi đều không có nhìn ta một chút. Tạ Y càng thêm áy náy. Nói là ta không tốt. Đã sớm nghĩ được rồi. Không hề đi thăm dò chân tướng là cái gì. Lại càng không liên lụy đến bệ hạ trên người. Lại bởi vì mấy câu nói xúi dục. Mà rối loạn tâm thần. Lưu Tảo nghe nàng nói như vậy. Liền không ủy khuất, thở dài, nói, ta biết ngươi có chuyện trong lòng. Ngươi mắng ta hai câu xả giận không quan trọng, chỉ là tuyệt đối không nên hối hận. Không nên để cho nàng chỉ vui mừng một ngày. Liền nặng lại rơi vào đến trong vực sâu. Cách chương.